vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan Đờ em mở một cú vào mặt đất của căn cứ. Anh lau mặt, tay sạch sẽ không có gì, nhưng nhịp tim lại đập dữ dội như tiếng trống. Tôi sẽ đích thân ra trận, chúng ta sẽ đánh một trận lớn ở đây, yểm trợ cho cô ấy. Lệ Vi Lan mặc thẳng giáp vào và lên tuyến đầu. Đòn sát thủ hiện tại của anh chủ yếu có hai loại. Một là xé rách không gian, hai là sụp đổ không gian. Loại trước là kỹ năng sát thương đầu tiên mà anh lĩnh ngộ sau khi ổn định năng lực của mình. Phạm vi diện tích khá nhỏ, nhưng nếu bị xé rách không gian quẹt trúng, thì toàn bộ cánh tay hoặc toàn bộ đầu sẽ biến mất trực tiếp trong không gian vô danh. Còn sụp đổ không gian là kỹ năng mà anh mới lĩnh ngộ gần đây. So với kỹ năng trước, thì phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng này lớn hơn, có vẻ như trực tiếp tạo ra một hố đen không gian bị nén. Dựa vào lực hút để điên cuồng hút tất cả mọi thứ xung quanh vào bên trong. Còn tất cả vật thể bao quanh hố đen không gian này, ngoại trừ bản thân anh, đều là mục tiêu hấp thụ không phân biệt của hố đen này. Vì tính đặc thù của kỹ năng này, nên Lệ Vi Lan đi đến đâu, thì thây ma ở đó sẽ bị dọn sạch một vùng. Chỉ huy căn cứ đích thân ra chiến trường, điều này là sự khích lệ rất lớn đối với tinh thần của toàn đội. Tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ vẫn còn văng vẳng bên tai nhiều người. Nhưng một câu, trên chiến trường không có trẻ con, toàn là già, của Lệ Vi Lan đã lan tỏa như sóng biển. Từng câu được lặp lại, những gì Lệ Vi Lan nói, họ đều tin. Trước mặt Lệ Vi Lan, một nhóm nam nữ mặt tái nhợt, cầm vũ khí bị thây ma đẩy từ phía sau tới. Ánh mắt anh lạnh lùng, đã có vũ khí trong tay, không thiếu sức lực để vung đao về phía con người. Tại sao lại không dám liều mạng với đám thây ma sau lưng họ? Lệ Vi Lan ra lệnh với giọng nói lớn, anh không sợ gánh trên vai mạng người. Nếu một quyết định bên trái là cái C, H, E, T của những người sống sót trong căn cứ, bên phải là cái C, H, E, T của những kẻ hèn nhát thậm chí không dám tự bảo vệ mình, thì quyết định này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nói hơn là trầm tranh. Ai dám vung đao về phía đồng đội của mình thì giết. Anh nói câu này khi nhìn vào hàng người trong đội ngũ đối diện. Họ nghe thấy mệnh lệnh C, H, E, T chóc này, đôi chân vốn còn đang ôm hy vọng tiến về phía trước thì dừng lại. Noe đã sớm nói với họ rằng đừng ôm hy vọng, muốn rời khỏi khu vực này. Họ không nghe. TBCT Hà Tây mà ép họ đào hang. Họ đào, giờ lại ép họ G, I, E, C người để lung lay tinh thần đối phương. Vì người này đã nói, giết, nên những người đối diện biết rằng họ không thể tiếp tục ôm hy vọng rằng căn cứ sẽ tha cho họ. Tiến về phía trước chỉ có một con đường chết. Một người đàn ông trong số họ đảo mắt, rõ ràng là đang lao về phía trước, nhưng đột nhiên giả vờ trượt chân, lăn một vòng tại chỗ, quay người C, H, E, M một nhát vào đầu con thây ma sau lưng hắn. Quả nhiên đám thây ma này là những vật C, H, E, T không có sự chỉ huy. Lệ Vi Lan thấy trong đám người có người dám đứng lên phản kháng. Anh lập tức di chuyển đến đó, bảo vệ người đó. Có người phản kháng đầu tiên. Những người sống sót còn lại thấy hắn thực sự sống sót, có tấm gương, cuối cùng họ cũng lấy hết can đảm. Cách chương